Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, đàn sói còn rình rập, nếu như Dịch Vân ở Kháng Long Đỉnh bên trong dưỡng thương. Cái này tự nhiên là tiêu diệt Dịch Vân thời cơ tốt nhất. Lạc Vương nghĩ tới chỗ này, liều lĩnh, trực tiếp ra tay, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, ở sau lưng của hắn, hiện ra Thiên Yêu Đồ Đằng. Này Thiên Yêu Đồ Đằng 6 cái giác, đã thắp sáng 4 cái, chính là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ này tứ phương thần thú. Mỗi cái Thiên Yêu tộc nhân Thiên Yêu Đồ Đằng, đều có chỗ bất đồng. Lạc Vương Thiên Yêu Đồ Đằng, tứ phương đầy đủ, giống như là một phương hoàn chỉnh thế giới. Này phương Thiên Yêu Đồ Đằng, trực tiếp hướng về Dịch Vân Kháng Long Đỉnh trấn áp xuống. Hắn nghĩ muốn đem Kháng Long Đỉnh bên trong Dịch Vân tươi sống đập vỡ tan. Cùng Lạc Vương cũng trong lúc đó, Huyết Vương cũng đã ra tay. Huyết Vương nhất động, vùng thế giới này khí tức cũng thay đổi. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đột nhiên bị ném vào tu la trong địa ngục. Xung quanh đều là vô tận huyết hải. Sền sệt màu đỏ không khí để cho bọn họ hầu như nghẹt thở. Mà Huyết Vương nhưng dường như từ trong địa ngục đi ra sát thần. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác tâm thần thất thủ. Đây là Huyết Vương dựa vào thành danh bất diệt sát đạo. Thời khắc này, Huyết Vương toàn thân khí huyết lực lượng phun ra. Này chút khí huyết lực lượng ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một cái to lớn màu đỏ bóng mờ. Cái này bóng mờ thân thể to lớn, tay dài chân dài. Nó cầm trong tay một thanh khổng lồ màu đỏ liêm đao. Quay về Lạc Vương cái kia phương thế giới bỗng nhiên chém xuống. Ầm, ầm, ầm oanh, thế giới đổ nát, năng lượng khổng lồ xung kích bao phủ tứ phương. Lạc Vương thân thể rung mạnh, bay lui ra, nhưng là Huyết Vương cũng không dễ chịu. Hắn ngưng tụ ra lưỡi hái tử thần trong một kích này trực tiếp gãy vỡ. Tuy rằng phía sau một lần nữa ngưng tụ, nhưng màu sắc rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều, cảm giác ngột ngạt cũng không có mãnh liệt như vậy. Lạc Vương cùng Huyết Vương đòn đánh này, đều là ra tay toàn lực, hai đại yêu đế quyết đấu, thế lực ngang nhau, các bị tổn thương, như vậy giao thủ kết quả, để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc trong lòng. Dù sao Lạc Vương trở thành yêu đế đã quá lâu, hắn cùng bây giờ Khư Hoàng cũng là không sai biệt lắm bối phận. Mà Huyết Vương nhưng là mới lên cấp yêu đế, trở thành yêu đế thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn nhưng có thể cùng Lạc Vương địa vị ngang nhau. Điều này có thể không làm người ta giật mình, mà ở đây yêu đế thấy, nhưng càng sâu một tầng, ở Huyết Vương xuất thủ chớp mắt, bọn họ tựu đang quan sát Huyết Vương sau lưng Thiên Yêu Đồ Đằng. Huyết Vương sở tu công pháp đặc thù. Hắn trực tiếp đem Thiên Yêu Đồ Đằng dung nhập vào lưỡi hái tử thần bên trong. Ở bất diệt sát đạo bên trong vận dụng Thiên Yêu Đồ Đằng. Ở đây yêu đế nhóm có thể phân biệt ra được. Huyết Vương ở thôn phệ vạn tượng Tu La Đan sau. Hắn Thiên Yêu Đồ Đằng. Đích đích xác xác là tăng cường. Loại này tăng cường hiệu quả không tính rõ ràng. Nhưng thả ở yêu đế cái này cấp độ trên. Đã cực kỳ kinh người. Vạn tượng Tu La Đan. Thiên yêu cổ tộc tình thế bắt buộc, trọng yếu như vậy đan dược, làm sao có thể bị một nhân tộc tiểu bối nắm giữ. Trận đại chiến này, Khư Hoàng tất nhiên ở một bên quan chiến, hắn sẽ không để Dịch Vân chết đi, nhưng nhất định phải đem Dịch Vân hoàn toàn chế phục, hay hoặc là, được biết Dịch Vân có thể luyện chế vạn tượng Tu La Đan bí mật. Này Lâm Vân, nguy hiểm, có thể lúc mấu chốt. Khư Hoàng bệ hạ đều sẽ nhúng tay. Mọi người trong âm thầm nghị luận, bọn họ thậm chí đã cảm giác được không khí chung quanh dị dạng. Ở Thiên Yêu Thành bên trong không biết có bao nhiêu con mắt. Nhìn chằm chằm trận chiến này, Huyết Vương lần này, sợ là muốn làm tức giận Khư Hoàng, thậm chí khả năng làm tức giận lão tổ có yêu đế mở miệng. Khư Hoàng sau lưng, đứng cạnh Thiên Yêu cổ tộc lão tổ. Vạn tượng Tu La Đan chuyện này, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể vào lão tổ mắt, lão tổ tất nhiên ngầm cho phép Khư Hoàng quyết định, Huyết Vương vào lúc này đẩy huynh hoang trên, vì là một nhân tộc xuất đầu, cùng Khư Hoàng đối đầu, tự nhiên ngu xuẩn cực kỳ, đây cơ hồ bằng cùng toàn bộ thiên yêu cổ tộc là địch. Trận chiến này phía sau, huyết vương có thể sẽ bị xa lánh, ngay cả Khương Tiểu Nhu đoạt việc, càng là không cần suy nghĩ, mọi người cũng chờ xem trò vui, mà đúng lúc này ô ô ô ô, gió lạnh rít gào, giữa bầu trời nguyên vốn đã tiêu tán mây đen, một lần nữa tụ khép lại, một cái to lớn mặt quỷ ở trong mây đen xuất hiện. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia mặt quỷ là do vô số oan hồn ngưng tụ mà thành. Không nghi ngờ chút nào, đây là quỷ tộc thủ đoạn, xuất thủ là tà thủ quỷ y, huyết vương cùng lạc vương đối lập, vừa rồi chiêu thức dùng lão, vào giờ phút này, đã không người nào có thể ngăn cản tà thủ quỷ y. Giống, to lớn quỷ đầu rơi xuống, trực tiếp đem kháng long đỉnh ngậm vào trong miệng, tà thủ quỷ y chân đạp hư không, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem kháng long đỉnh nắm lên. Hắn đã đem Dịch Vân bắt vào tay. Nếu như là Lạc Vương, hắn coi như giết chết Dịch Vân cũng sẽ không lưu ý. Nhưng tà thủ quỷ y lại không thể làm như thế. Hắn còn muốn được biết Dịch Vân bí mật. Tà thủ quỷ y trong lòng hơi động. Thân thể của hắn hóa thành mông lung quỷ khói. Hắn nghĩ muốn cầm lấy Dịch Vân sử dụng quỷ tộc bí pháp bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, thiên yêu thành trong hoàng cung. Một cỗ kinh khủng vô cực khí huyết lực lượng phóng lên trời. Này cỗ khí huyết lực lượng, đem tà thủ quỷ y khóa chặt, tà thủ quỷ y hơi nhướng mày. Này cỗ khí huyết lực xác thực mạnh mẽ, chủ nhân của hắn thực lực càng ở Lạc Vương cùng huyết vương bên trên. Đương nhiên cũng trên mình, thân phận của người nọ tự nhiên là Khư Hoàng, lão này vẫn bàng quan, nhưng khi tà thủ quỷ y ra tay. Muốn nuốt một mình Dịch Vân trên người bí mật thời điểm. Khư Hoàng rốt cục xuất hiện. Ở loại tình huống này dưới, tà thủ quỷ y trong lòng rõ ràng. Hắn rất khó độc chiếm Dịch Vân trên người bí mật. Ở đây dù sao cũng là thiên yêu thành. Hắn không cách nào chống lại thiên yêu cổ tộc. Bất quá, tà thủ quỷ y cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đã sớm có tính toán. Hắn muốn ở trong tràng thịnh yến này cắn xuống một miếng thịt. Hơn nữa là rất lớn một miếng. Hắn bắt Dịch Vân, tự chiếm hết tiên cơ. Các ngươi coi ta là thương xử, nhưng ta cái này thương, nhưng là có độc. Tà thủ quỷ y khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Lòng bàn tay của hắn xẹt qua một đạo lục ánh sáng. Này đạo lục ánh sáng nhìn như không đáng chú ý. Nhưng để lộ ra một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Xèo, lục ánh sáng phảng phất một con linh xà giống như vậy. Đánh về phía kháng long đỉnh. Mà lúc này kháng long đỉnh, còn bị to lớn kia quỷ đầu cắn. Lục ánh sáng thẳng vào kháng long đỉnh mà đi. Này lục ánh sáng rốt cuộc là thủ đoạn gì? Căn bản không người hiểu rõ. Mọi người nhất thời rõ ràng. Này tà thủ quỷ y. Muốn chiếm hết tiên cơ, trước một bước khống chế Dịch Vân, tà thủ quỷ y thủ đoạn quỷ bí mà khó lường, đừng nói này lục quang có thể khống chế người tính mạng. Coi như có thể khống chế người thần trí, mọi người cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ đầu trong miệng kháng long đỉnh, nháy mắt bùng nổ ra vạn trượng thanh mang. Một cây cao ngất thần thụ, từ kháng long đỉnh bên trong phóng lên trời. Vô số thô to cành dường như vô số thanh long, trực tiếp đem quỷ đầu xuyên thủng, quỷ tóc ra từng tiếng kêu rên, đại lượng oán linh ở đây cây thần thụ đánh chúng biến thành cho bụi. Cái gì, tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, đột nhiên này xuất hiện thần thụ là cái gì? Chẳng lẽ cùng Dịch Vân có liên quan? Nhưng là Dịch Vân vừa rồi vượt qua hỗn độn kiếp, đó là hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn. Mặc dù Dịch Vân thiên tài đi nữa, vậy hắn có thể ở hỗn độn kiếp bên trong sống sót. Chỉ là người bị thương nặng, đã phi thường không dễ dàng, hắn làm sao có khả năng còn nắm giữ sức chiến đấu. Đi phá mở một cái quỷ đế công kích. Hết chương.